Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, làm cha. Một cái búng tay, vạn cổ vội vàng, thủy triều lên xuống, thế sự biến thiên, thời gian trăm năm, ở bây giờ dạng này đại thế mà nói tính không được cái gì. Đối với một cái muốn thành đạo người càng thêm tính không được cái gì. Phải biết, vô số thiên kiêu cố gắng cả đời cũng vô pháp phóng ra một bước kia. Nguyệt Trung Thu lần thứ nhất cảm giác thời gian như thế gấp gáp. Hơn nữa, hắn nói thời gian cũng đã đến kỷ nguyên thời kỳ cuối, gần sát đại thế thay đổi kỳ hạn. Đến lúc đó, hắn nếu thành công còn có cùng chư thần điện sức liều mạng. Nếu hắn không thành công, chư thần điện tất nhiên lấy quét sạch chi thế hủy thiên diệt địa. Linh mạch đại lục qua chiến dịch này, có thể nói tạm thời ổn định cục diện. Thiên cung bị tiêu diệt, chư thần điện lưu lại cũng đã gần như thanh trừ. Mặt ngoài một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng rất nhiều người đều biết đây chỉ là sóng to khúc nhạc dạo. Khoảng thời gian này, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa đám người bước chân cơ hồ trải rộng toàn bộ linh mạch đại lục. Không biết người còn cho là bọn họ đang du sơn ngoạn thủy. Chỉ có bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu hiện tại thời gian rất gấp bách, cần ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hiểu thấu đáo thiên địa đại đạo. Nhưng mà, mấy tháng đến nay, cơ hồ là không tiến triển chút nào. Thiên nữ chín thân còn chưa quy nhất. Mấy tháng đến nay, Nguyệt Hoa không ngừng ra vào nguyên thủy thế giới, dùng tự thân đạo thân cận mấy vị khác thiên nữ. Đây là Nguyệt Trung Thu ý tứ, vì để cho Nguyệt Hoa có thể ở tương lai quy nhất thời điểm chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng mà, việc này cũng không đơn giản. Bởi vì thiên cung cung chủ sáng sớm liền làm chuyện giống vậy. Nàng vì có thể ở quy nhất thời điểm lấy được tuyệt đối quyền chủ động, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể chủ đạo mặt khác bảy vị thiên nữ cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến nguyên nhân. Một ngày này, tinh không vạn lý, thiên khung xanh lam, Long Bát hôm qua tiến về Tề Thiên Phong. Năm đó Tề Thiên Phong đã từng hướng dẫn qua Long Bát, bây giờ tiến về bái phỏng cũng là hợp tình lý. Nguyệt Hoa là mang theo thiên cung cung chủ tiến vào nguyên thủy thế giới, nghĩ biện pháp bài trừ thiên cung cung chủ cùng với những cái khác bảy vị thiên nữ liên hệ. Lúc này Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh hành tẩu ở một tòa tên là Long Phượng Sơn địa phương. Đây là một đầu to lớn sơn mạch, hắn sở trưởng không biết bao nhiêu vạn dặm, vắt ngang trong thiên địa. Trong đó, tòa này Long Phượng Sơn nổi danh nhất. Đầu sơn mạch này cũng là bởi vì này mà có tên. Nơi này mây mù quấn, cành lá tùm xanh biếc, nhàn nhạt tự nhiên thanh hương thấm vào ruột gan. Chủ yếu nhất là, cái này Long Phượng Sơn chính là một chỗ bảo địa, từng bị một đầu đại yêu chiếm cứ. Người bình thường căn bản không dám tới gần. Bây giờ, nguyên bản chiếm cứ nơi này đại yêu tọa hóa, để trong này trở thành một cái nơi vô chủ. Cùng tháng Trung Thu cùng Mộ Thanh leo núi cái này Long Phượng Sơn thời điểm, vạn thú cảm nhận được hai người khí tức, tất cả đều tránh lui, không dám gần sát. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, nếu có thể cùng ưa thích người tư thủ đầu bạc, chắc là một kiện hài lòng sự tình. Mộ Thanh nhẹ giọng than thở, nàng biết rõ người không có khả năng, bởi vì bên người nàng nam nhân quá mức bất phàm, gánh vác quá nhiều chuyện, nghĩ cuộc sống yên tĩnh, quả thực là một loại hy vọng xa vời. Sẽ có một ngày như vậy, Nguyệt Trung Thu cười cười. Thật vậy chăng? Mộ Thanh trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười. Nàng phảng phất nhìn đến loại đó bình tĩnh, hài lòng, con cháu cả sảnh đường cảnh tượng. Cái này mấy tháng đến nay, sớm chiều tương đối, nàng cùng Nguyệt Trung Thu quan hệ tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Việc đều đã hoàn thành, liền mấy ngày nay, nàng tựa hồ cảm nhận được thân thể có một chút biến hóa. Hình như có mới sinh mệnh muốn sinh ra. Bất quá, nàng cũng không cáo chi Nguyệt Trung Thu. Không nghĩ đối phương vì vậy mà phân tâm. Ngươi không tin ta? Nguyệt Trung Thu cố ý hỏi. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía Long Phượng Sơn sườn núi chỗ. Nơi đó có một tảng đá lớn đứng vững. Mộ Thanh vừa muốn mở miệng, cũng phát hiện Nguyệt Trung Thu trên thần sắc biến hóa. Theo mắt nhìn tới, chỉ thấy khối kia cao vút cự thạch, lại không bất luận phát hiện gì. Thế nào? Mộ Thanh kinh ngạc hỏi. Bây giờ, còn có thể để Nguyệt Trung Thu động dung sự vật đã không nhiều. Cảm giác quen thuộc, Nguyệt Trung Thu giống như là đang tự nói, hoặc như là đang đáp lại Mộ Thanh mà nói. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, có lẽ, ta một mực không để ý đến một ít chuyện. Hắn sắc mặt biến ảo chập chờn, đột nhiên nhớ tới, trước kia hắn mỗi lần sắp đột phá thời điểm, đều sẽ lấy được một thiên nghịch loạn càn khôn phân thiên. Từ khi siêu thoát cảnh phá nhập niết bàn cửu biến, lấy được đệ lục thiên nghịch loạn âm dương về sau, không còn thu hoạch gì nữa. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy nghịch loạn càn khôn khả năng chỉ có 6 thiên. Dù sao, từ hỗn độn thể, vạn linh quy nhất, nghịch loạn vạn pháp, nghịch loạn không gian, nghịch loạn thời không, nghịch loạn âm dương, mỗi một thiên cũng là kinh thế hãi tục chi thuật. Hắn có thể có được hôm nay thành tựu cùng vô cùng chiến lực. Trừ bỏ chí tôn đế mạch bên ngoài, cái này nghịch loạn càn khôn 6 thiên cũng cho hắn đặt xuống cơ sở vững chắc. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì bia đá nguyên nhân? Bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy bia đá khí tức, liền ở là giữa sườn núi khối kia cự thạch nơi đó. Chẳng lẽ ta một mực sai? Căn bản không phải 6 thiên. Hắn đã sớm biết, nghịch loạn càn khôn cùng chí tôn đế mạch cùng một nhịp thở. Trừ hắn ra, lại không người nào có thể tu luyện nghịch loạn càn khôn. Thậm chí không cách nào cảm ứng được. Chẳng lẽ cùng nghịch loạn càn khôn có quan hệ? Hắn trong lòng có chút kích động. Lôi kéo Mộ Thanh, một bước liền đi tới giữa sườn núi. Mộ Thanh không có hỏi nhiều. Chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng làm bạn. Nàng biết rõ, Nguyệt Trung Thu hơn phân nửa là phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Hắn nhìn một hồi khối này tảng đá lớn, phát giác không có cái gì dị thường, trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ cảm ứng được loại kia cảm giác quen thuộc bên ngoài. Ngay sau đó, hắn đại thủ ấn ở trên tảng đá lớn, dụng tâm cảm ngộ, kết quả vẫn như cũ. Thạch bi không thấy, đi nơi nào? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Hắn có thể khẳng định, nơi này đã từng có một khối thạch bi, nhưng tồn tại ở khi nào, tan biến tại khi nào cũng không biết được. Bất quá, hắn tâm tình sáng tỏ thông suốt, tựa như ở vô tận trong đêm tối hành tẩu, rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Bây giờ, hắn đang đứng ở mê mang kỳ. Trải qua mấy ngày nay, hắn càng ngày càng cảm giác đột phá vô vọng. Bởi vì, dù cho thiên hạ đồng đạo, pháp tắc đầy đủ, hắn cũng cảm giác không cách nào gánh chịu hắn nói. Bây giờ, từ nơi sâu xa dường như cho hắn một cái phương hướng, một cái chỉ dẫn. Sau đó, hắn lại cùng Mộ Thanh ở dãy núi này tìm tòi thật lâu. Tiếc nuối là, cũng không tìm tới bia đá tung tích. Bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Ở trong những ngày kế tiếp, Nguyệt Trung Thu cơ hồ tìm khắp linh mạch đại lục mỗi một tấc đất. Phát hiện rất nhiều trước kia không biết bí ẩn, từ đầu đến cuối không có tìm tới bia đá tung tích. 3 năm, nhoáng một cái chính là 3 năm. 3 năm này hắn không hề từ bỏ qua. Không phải sao, hắn vừa mới từ Tây vực biên hoang trở về. Nơi đó sa mạc vô ngần, ít ai lui tới. Hắn ở đó bên trong trọn vẹn tìm tòi hơn 3 tháng. Vừa tiến vào cực hoang hoàng thành, liền có không ít người chào hỏi, giống như là nhà hàng xóm một dạng. 3 năm này đến nay, nơi này người đã đối với hắn hết sức quen thuộc, dù cho nhìn thấy hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Đại Hoang Vương phủ hoàn toàn như trước đây, không có thủ vệ, cũng không cần thủ vệ, không có người lại ở chỗ này động thổ. Đẩy cửa vào, đi chưa được mấy bước, liền truyền đến hai đạo non nớt thanh âm, một nam một nữ, kêu lên, ba ba trở về, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.